Độc Y Truy Thê Ký, chương 117, khóc chuyện audio.com. Có lẽ là không ngờ tới Hà Chính Đức Cẳng sẽ có động tác này. Quý Triết đúng là nháy mắt sửng sốt, nhưng mà, Hà Chính Đức chỉ nhíu nhíu mày, liền đã nhịn đau thoát đi Quý Triết lưỡi dao, trực tiếp nghiêng đến bên cạnh giữa ở Thôi Thắng Nhân vai. Thấp giọng quát lên, được rồi, ngươi không thể động nàng. Nhân cơ hội này, Quý Triết vội vã hướng về bên cạnh sụp đổ hai bước. Chạy tới chính mình đồ đệ bên cạnh, đề phòng bên cạnh người tình hình đồng thời quan tâm nói rồi câu. A Cẩn, người vẫn tốt chứ, ai ngờ, hắn cái kia tiểu đồ đệ lại trực tiếp liền bỏ quên hắn quan tâm. Không coi ai ra gì trợn lên giận dữ nhìn Cố Khanh Âm. Cắn răng khiển trách nói. Cố Khanh Âm, ngươi điên rồi phải không? Còn muốn có mệnh, vừa mới trong nháy mắt đó. Mạo hiểm dị thương, nếu không phải là Hà Chính Đức kiếm thuật cao siêu có thể làm được thu hồi mũi kiếm. Cái kia trực tiếp đưa lên miệng kiếm Cố Khanh Âm không phải tương đương với là đi tìm cái chết sao? Cũng hoặc là trong nháy mắt đó Hà Chính Đức không muốn bận tâm giang hồ mọi người cái nhìn. Không có ngừng tay. Mà là thẳng đón quyết tâm cùng gỡ xuống Cố Khanh Âm tính mạng. Nàng kia lại có thể làm sao? Sau khi căng thẳng, Trung Thư Cẩn lại không ngừng được chính mình tức giận, nhưng nhiều hơn nhưng vẫn là đau lòng. Nàng căng thẳng, nàng tức giận, nhưng là càng thêm đau lòng Cố Khanh Âm. Đau lòng Cố Khanh Âm như vậy yêu. Vì sao người này từ đầu tới cuối hay là như thế? Đều là đưa nàng đặt ở người thứ nhất. Gặp gỡ như vậy bước ngoặt nguy hiểm lễ tạ thần vì nàng chặn đao. Lại như trước ở đất tục như thế, thấy nàng bị ủy khuất, liền đi tìm đường môn đại trưởng lão báo thù, liền bản thân an nguy cũng không quản, nhưng vẫn là có thể chịu không ở trước mặt nàng tiết lộ nửa điểm tiếng gió. Không cho nàng lo lắng, không cho nàng áy náy, không cho nàng có bất kỳ gánh nặng trong lòng, chỉ đem tất cả khổ đau. Đều yên lặng hướng về chính mình trong bụng nuốt. Trung Thư Cẩn viền mắt ửng đỏ. Nhìn ra Cố Khanh Âm một trận chột dạ. Không cho nàng hống người cơ hội. Huyết Viêm giáo vây xem mọi người liền đã dồn dập xông tới. Nổi giận đùng đùng cầm binh khí đối với hướng về phía trước những cái được gọi là danh môn chính phái người. Đối với ta mà nói. Chỉ cần ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Chỉ một câu nói. Liền đã làm cho Trung Thư Cẩn viền mắt hồng càng lợi hại. Cố Khanh Âm chỉ có thể bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng. Xoa Trung Thư Cẩn đầu, khẽ cười nói câu, lúc này nếu như khóc nhè rồi, sợ là sẽ phải bị bọn họ chê cười đi. Nhiều người như vậy đều nhìn đây, cũng không sợ làm mất đi ngươi người giáo chủ này uy nghiêm. Quả nhiên. Sau khi nghe vậy, Trung Thư Cẩn lập tức liền nghiêng đầu tránh được cùng Cố Khanh Âm đụng vào tầm mắt. Khịt khịt mũi thầm nói, ai sẽ theo ngươi như thế động một chút là khóc nhè a? Một bên quan sát sơ qua Quý Triết nhất thời cảm giác mình hình như chính là cái dư thừa. Không nghĩ tới có điều ngăn ngắn mấy năm không gặp mà thôi. Chính mình tiểu bá vương đồ nhi càng sẽ biến thành rồi này một bộ mềm nhũn dáng vẻ. Ôi! Quả nhiên, thế sự khó liệu a, Hà môn chủ, các ngươi này không khỏi cũng quá đáng đi. Giờ khắc này Chu Cẩm Y đã không giống bình thường như vậy tôn kính kêu Hà Chính Đức một tiếng Hà bá bá rồi. Nàng bây giờ đã sớm bị vừa mới trong nháy mắt đó mạo hiểm một màn sợ đến vừa giận vừa sợ rồi. Liên nói liên tục ngữ khí cũng xông lên rất nhiều, mấy vị đều là đường đường môn chủ một môn phái. Sao không ngại ngùng làm ra loại này trong bóng tối hại người cử chỉ? Hành vi như vậy thực sự quá mất thân phận đi. Trên giang hồ đối với Y Tiên từ trước đến giờ đều là cực kỳ tôn kính. Coi như đối mặt nàng như vậy không coi bề trên da gì quát lớn. Cũng không có ai sẽ đi động thủ thương nàng. Bất đắc dĩ, Hà Tử Kỳ không thể làm gì khác hơn là mở miệng khuyên một câu. Cẩm Nhi, ngươi chớ để cho bọn họ che mắt a, ma giáo người không làm ít chuyện thương thiên hại lý. Huống hồ lần này cũng là bọn hắn trước tiên đánh lén chúng ta Thanh Dương môn. Yến hội bên trên chuyện tình ngươi cũng không phải là không có nhìn thấy. Nhất định là bọn hắn những này tiểu nhân hèn hạ làm. Chúng ta như vậy cũng bất quá là vì dân trừ hại mà thôi à, ai ngờ. Hắn đều nói tới trực tiếp như vậy. Chu Cẩm Y nhưng chỉ là lạnh lùng liếc hắn một chút. Người trong giang hồ, từ trước đến giờ thân bất do kỳ, ai trên tay không có nhuộm quá một điểm máu tươi? Vì sao bọn họ giết người chính là thương thiên hại lý? Các ngươi giết người liền là vì dân trừ hại, cõi đời này há có đạo lý như vậy? Được, Huyết Viêm giáo phía sau có một người đột nhiên vỗ tay kêu sướng. Y tiên cô nương nói có lý, chỉ bất quá bọn hắn những người danh môn chính phái này. Từ trước đến giờ đều là tự cho mình siêu phàm, cùng bọn họ nói những đạo lý này cũng là vô dụng. Thời điểm như thế này, chỉ có nắm đấm mới có tư cách nói chuyện. Người kia hướng về nhảy tới vài bước, đứng ở tia sáng bên dưới, mới có người thấy rõ dáng dấp của hắn. Hí, Đan Văn Lang tại sao lại ở chỗ này? Nghe được trong đám người tiếng kinh hô sau, mới có người rõ ràng. Hôm nay này thứ ảnh môn lại cũng tới đây nhúng vào một cước. Có không ít trước kia la hét muốn thân chương chính nghĩa người nhìn thấy hắn. Đều là yên lặng lui về sau một bước, sợ bị Đan Văn Lang lộ ra bọn họ lúc trước giao phó thứ ảnh môn làm những chuyện dơ bẩn kia. Mà vào giờ phút này, Cố Khanh Âm cũng đã đi tới Hà Chính Đức trước mặt. Thả bọn họ đi đi, này nhẹ nhàng một câu nói. Nghe được Đường Thì Phong cười ha ha, cô nương đây là đang nói giỡn sao? Quý chết từng thương ta chính đạo bao nhiêu người, bây giờ cơ hội hiếm có, chúng ta lại há có lùi bước lý lẽ? Cố Khanh Âm không để ý tới hắn, mà là thẳng tắp nhìn Hà Chính Đức, bên dưới ánh mắt thâm thúy của hắn, chậm rãi đi phía trước di chuyển hai bước, sau đó, nàng ở đây dưới mắt mọi người khó có thể tin tầm. Cầm lên Đường Thì Phong kiếm trong tay, mặt không biến sắc, thẳng tắp hướng về trên người mình mang đi, mãi đến tận mũi kiếm chống đỡ ở nàng trên ngực, nàng mới lộ nhợt nhạt nụ cười, nói, nếu ta chết ở ngài dưới kiếm, không biết ngài khả năng dừng được trên giang hồ lời đồn đãi chuyện nhảm, không biết ngài khả năng dừng được trong bóng tối mơ ước thanh dương môn những kia dã tâm tiểu nhân. Nếu như có thể mang theo toàn bộ thanh dương môn cùng chúng ta chôn cùng. Tựa hồ cũng là không thiệt thòi đây. Tân máu đỏ tươi dọc theo mũi kiếm chậm rãi đi xuống hạ. Nhìn nàng cái kia nhạt nhẽo nụ cười. Hà Chính Đức tay cầm kiếm càng dừng không ngừng rung động. Người uy hiếp ta, chấm, sau khi nghiền ngẫm quá Cố Khanh Âm trong lời nói thâm ý. Hà Chính Đức đã liền tức giận đến thẳng cắn răng. Cố Khanh Âm đây là nắm mệnh với hắn đánh cược đi. Võ Lâm Minh chủ vị trí hắn đã ngồi quá lâu, mơ ước người chỗ nào cũng có. Nếu như có thể có cơ hội kéo hắn xuống ngựa, những kia trong ngoài bất nhất người, chắc chắn thừa cơ mà lên, ép tới hắn không vươn mình lên được. Cho nên, hắn là tuyệt đối không thể để Cố Khanh Âm chết ở trong tay hắn. Bằng không hắn nhất định phải ngồi nghe trước trên giang hồ lưu truyền Hà Chính Đức nhẫn tâm tự tay thí đệ đồn đại. Nhưng nếu là muốn thuận theo ý tứ của Cố Khanh Âm, hắn lại là không cam tâm. Ở ngoài địa lao này, từ lâu hiện đầy thanh dương môn đệ tử, nếu không phải là kiêng kỵ quý chết những kia nghịch thiên chiêu số, hắn cũng không đến nỗi sẽ đặc biệt núp ở này trong địa lao tốn lực bắt người. Quý chết công lực, Hà Chính Đức đã sớm là trong lòng hiếm có, ngược lại mặc kệ như thế nào, hôm nay coi như là bắt không được quý chiết, hắn cũng chắc chắn có thể tại hôm nay bẻ đi người này phụ tá đắc lực. Đánh cho người này trong thời gian ngắn sẽ không lại có thêm tinh lực tới quấy rối. Nhưng vào lúc này bị Cố Khanh Âm như thế trò nháo. Kế hoạch của hắn nhưng là đều bị làm rối loạn. Cố Khanh Âm, ngươi điên rồi sao, mau buông tay à, chuyện tin hay. Hà Chính Đức còn chưa mở miệng, Trung Thư Cẩn thanh âm cũng đã vang lên, dọc theo mũi kiếm chảy xuống máu tươi đâm Trung Thư Cẩn trong lòng một trận độn đau. Nếu không phải là bị quý chết ngăn cản, khả năng nàng tại chỗ liền muốn mất khống chế xông lên đi. Nhưng vào lúc này, bên ngoài có người vội vàng báo lại, môn chủ việc lớn không tốt. Trần Chi Phủ mang theo quan binh chạy tới, Nghe vậy, Hà Chính Đức trong lòng đột nhiên chìm xuống. Biết rõ chính mình bây giờ đã hết mất thượng phong. Hắn cũng không miễn cưỡng nữa. Thanh kiếm buông lỏng, nhân tiện nói câu, để cho bọn họ đi. Lập tức, hắn lại quay đầu đối với còn ngạc nhiên Hà Tử Ký nói. Dẫn nàng đi từ đường chờ ta. Chấm, dứt lời, hắn mới nhặt lên trên đất bảo kiếm. Theo người đến đi gặp vị kia chi phủ đại nhân. Cách trước khi đi, hắn lại sâu sắc nhìn Cố Khanh Âm một chút. Lẩm bẩm một tiếng, người điên, Khanh Khanh, Hà Chính Đức vừa rút lui. Trung thư Cẩn lập tức liền đem Quý Chiết đẩy ra. Cuống quýt xông lên kéo Cố Khanh Âm tay phải. Run rẩy bắt tay đem khăn gấm đặt tại bên trên vết thương của nàng. Cắn răng nói, ngươi không muốn sống nữa à, Cố Khanh Âm cụp mắt xuống. Hợp tay nắm chặt Trung thư Cẩn khăn, còn thuận lợi nắm chặt Trung thư Cẩn còn chưa rút lui đầu ngón tay. Cảm thụ lấy đầu ngón tay truyền tới ấm áp, Trung thư Cẩn suýt nữa liền muốn ướt mắt, đi mau, không cho nàng nhiều cơ hội nói chuyện. Cố Khanh Âm cũng đã bắt đầu đè lên âm thanh thúc giục. Hà Chính Đức tuy rằng lưu thoại, nhưng không chắc những người khác sẽ không tiếp tục từ bỏ ý định đuổi theo giết các ngươi. Cho nên, đi nhanh đi, trước tiên trốn đến Tam Nương nơi đó. Nếu để cho nàng giúp các ngươi nghĩ cách, vậy còn ngươi, tựa hồ là nhìn thấu Cố Khanh Âm ý đồ. Trung thư Cẩn vội vã chụp chặt Cố Khanh Âm cổ tay. Khấp kháp hỏi, đi theo ta, Trung thư Cẩn trong tròng mắt kinh hoàng Cố Khanh Âm nhìn ra liền tâm đều sắp muốn hóa. Nhưng vừa nghĩ tới lòng đất người kia cái kia phó tang thương dáng dấp. Nàng vẫn là không cách nào thay đổi quyết định của chính mình. Chỉ có thể bứt lên khóe miệng khẽ cười rồi cười. Ôn nhu nói, ta không đi, ta muốn lưu lại, nghe vậy, Trung thư Cẩn đồng tử. Con ngươi đột nhiên co rụt lại. A Cẩn, ngươi còn trì hoãn cái gì a? Đi mau a! Quý Chiết đã chỉ huy nhân mã có trật tự ra bên ngoài triệt hồi. Thấy Trung thư Cẩn còn đang Cố Khanh Âm bên cạnh trì hoãn, hắn lại vội vã lại thúc giục một câu: ngươi còn lo lắng cái gì? Có nghe không a? Trung thư Cẩn phảng phất không nghe thấy, vẫn chăm chú thủ sẵn Cố Khanh Âm cổ tay, mắt đỏ nhìn nàng, từng chữ từ trong hàm răng bỏ ra đến. Đi theo ta, chấm, thoáng thở dài một tiếng, Cố Khanh Âm liền mở ra hai tay, không coi ai ra gì vòng lấy Trung thư Cẩn hai vai. Đột nhiên tới ôm ấp, sợ đến Trung thư Cẩn không ứng phó kịp, A Cẩn ngoan, đừng ở vào thời điểm này nhâm tính, không để ý người khác ánh mắt khác thường, Cố Khanh Âm tiếp tục bám vào Trung thư Cẩn bên tai. Nói nhỏ câu, đi về trước đi, nếu ngươi nguyện ý, đại có thể đi trở về chờ ta. Đối đãi ta ngày sau có thể rời đi, ta thì sẽ đi vào tìm ngươi. Như, nếu ngươi không muốn, ta cũng sẽ không cưỡng cầu cùng ngươi. Cõi đời này người, cũng không có ai là không phải ai không nhưng, ngươi và ta nếu là tản đi, cũng là có thể từng người sinh vui mừng. Từ biệt hai giọng, từng người sinh vui mừng. Đây cũng là Khanh Khanh muốn nói đi, ngăn ngắn một câu nói, liền ép tới Trung thư Cẩn suýt nữa liền muốn hít thở không thông. Trong lòng buồn đau, càng đâm vào Trung thư Cẩn một câu nói đều không nói ra được. Ngay ở nàng thất thần thời khắc, Cố Khanh Âm liền đã xem nàng giao cho vội vã chạy tới Quý Chiết. Đưa mắt nhìn bị Quý Chiết xách đi Trung thư Cẩn, Cố Khanh Âm nụ cười đã càng thêm cay đắng. Mắt thấy tất cả những thứ này, lại biết rõ Cố Khanh Âm vì sao như vậy lựa chọn Mạnh Mộ Tâm đã đứng ở Cố Khanh Âm bên cạnh. Nhìn trên tay nàng vậy còn chưa ngừng lại vết máu, có ý riêng thở dài một tiếng. Rất đau đi, chương 118. Đau, đương nhiên đau, tình cảm của hai người thật vất vả mới trong sáng một chút. Bây giờ liền muốn đối mặt như vậy biệt ly. Sao không đau, nhớ tới một khắc đó Trung thư Cẩn trong mắt tuyệt vọng. Cố Khanh Âm tâm lại càng thêm đau mấy phần, nàng không có trả lời cái gì, trực tiếp không để mắt đến bên cạnh Mạnh Mộ Tâm cùng có chút lo lắng Chu Cẩm Y, mặt không biến sắc đi tới trước mặt Hà Tử Ký. Không để ý hắn ẩn nhẫn tức giận cùng ánh mắt phức tạp. Nói thẳng thanh, đi thôi, Hà gia từ đường, nàng còn chưa từng đi qua đây.